Chương 201, tội phạm đua xe Jin cùng, tức giận Ghost Rider. Một canh cầu toàn đặt, lại là cái thế giới này, xem ra ta cùng quần viên sau đó đều có lộc ăn. Nhớ tới trong thế giới tỏ gì cổ đủ loại mỹ vị, trong miệng ẩn nước miếng đều nhanh chảy ra. Thế giới của tỏ gì cổ là một cái tràn đầy vượt qua tưởng tượng hiếm quý nguyên liệu nấu ăn thế giới mỹ thực. Bên trong tràn đầy ví dụ như cả năm đều kết có mỹ vị cây thịt tôm cua cây, chảy ra quần quận không dứt hương thuần rượu bờ giảng đi dũng tuyển nước suối vân vân. Nhưng là những thứ này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn hoặc là hung mãnh vô cùng quái vật, hoặc chính là sinh trưởng tại hoàn cảnh ác liệt sơn cùng thủy tận, thậm chí là nơi nhân loại căn bản là không có cách sống. Cho nên tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mỹ vị quá trình, cũng là một cái tràn đầy kinh hiểm cùng kích thích đại mạo hiểm hơn nữa. Cái thế giới này cấp bậc cũng là cao kinh người, không hiếm hoi còn sót lại tại đem thành phố cùng quốc gia coi là thức ăn khủng bố quái thú, cuối cùng thậm chí sẽ còn xuất hiện liền địa cầu đều muốn ăn tươi nghịch thiên quái vật bất quá, trừ mỹ thực, để cho hẩn cảm thấy hứng thú vẫn là tế bào gắp mẹt, loại này theo trong con sứa phát hiện tế bào một khi bị trồng vào. Nhân thể, như thế người này chỉ cần hưởng dụng cực hạn mỹ thực, thân thể liền sẽ có được tiến hóa, sức mạnh, tốc độ. Sức chịu đựng đều sẽ tăng cường thật nhiều, thậm chí có thể thu được siêu năng lực thức ăn càng tốt ăn, tiến hóa trình độ càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa nếu như trong cơ thể xỉ kỳ nhỉ trồng vào loại tế bào này, nàng có thể cũng thông qua ăn mỹ thực trở nên mạnh mẽ hay không a có lẽ có thể cho Z quyền phát một chút tế bào gạo mẹt nghiên cứu. Một chút. Bởi vì mới vừa từ thế giới hổ cả trở lại. Trong thời gian ngắn ẩn cũng không có lập tức lần nữa đi dị thế giới mạo hiểm ý tứ, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày, cùng các cô em tốt dễ sống chung. Bất quá vừa nghĩ tới cô em, Vân liền cảm thấy trong biệt thự hơi quá đáng an tĩnh. Thật giống như có gì không đúng đúng rồi một tờ dừng cùng Jin cung đi nơi nào Vân hơi biến sắc mặt, đống nhiên ngồi dậy. Hiện tại mặc dù đã là buổi tối, nhưng là hai nha đầu quê mùa kia nếu như ở trong biệt thự, không phải là cười đùa chính là đùa giỡn. Chỉ cần không có đi ngủ, liền tuyệt đối sẽ không giống bây giờ yên tĩnh như vậy. À tù gì à tù gì à vẫn luôn miệng la lên, ở sâu trong đáy lòng hắn, thật ra thì là hy vọng không người đáp ứng, bởi vì vậy thì đại biểu hát thương ngô cờ cũng đi theo. Không biết tại sao, trừ một tầng ở ngoài, hát thương ngô cờ ở trong lòng Jin cung cũng rất có hy vọng, chỉ cần trận mắt, nàng cũng sẽ an tĩnh một hồi. Nhưng là, có lúc ngươi sợ cái gì liền đến cái gì vẫn. Ngươi kêu ta có chuyện gì nghe thấy cái này điểm tình âm thanh, khỏe miệng ấn đều bắt đầu rút ra động, cố tỉnh táo lại hỏi, à tù gì à, cái kia hai cái dã mọt tầng cùng ỷ sở ta ngươi đi nơi nào ổ các nàng á tại trạm vàng tối, ỷ sở ta ngươi thừa dịp ta không chú ý, cùng mọt tầng cùng nhau, đem trong ga ra ngươi chiếc lạm bùa hựa ỷ nỉ kia cho lái đi ra ngoài rồi. Đợi các nàng trở lại ta nhất định định phải thật tốt trừng phạt các nàng hắc thương nô cờ lạnh nhạt nói. Nhưng là vẫn có thể nghe ra nàng trong tiếng nói nàng ẩn hàm tức giận. Vừa nghe đến sắc mặt đều thay đổi, ta đi Jin cung mở ra mẹ gạ chồng đi ra ngoài lần này chết người a không biết nàng sẽ nghiền chết bao nhiêu người a ở bên trong truyền thuyết thần thoại su mẹ. Ý sợ ta ngươi đã từng dùng rượu đem thủy thần ẻn kỳ chuốc say, sau đó thừa cơ lắc lư hắn đem toàn bộ thần tính cùng tài sản đều nhường cho nàng chờ đến ẻn kỳ sau khi tỉnh thần ỉu, mới phát hiện mình đã mất tất cả. Mà ý sở tạ sớm đã đem tài bảo để lên thiên chu mà ăn ạ, như một làn khói trốn. Cứ việc ẻn kỳ thần cuống quýt để cho các người làm đuổi theo ý sở tạ, nhưng bởi vì nàng tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản không đuổi kịp làm cho ẻn kỳ thần linh có thể lệ rơi đầy mặt mà khóc ròng ròng. Ý sở tạ cũng vì vậy nhiều một ngoại hiệu, nhân loại cổ xưa nhất phi pháp tội phạm đua xe thuần vội vàng trang bị chiến y đi hề, mở ra trước đây thiết trí tại trong cơ thể mẹ gạ chồng trang bị truy lùng. Phát hiện nó còn ở trong thành phố, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn vội vàng phát động chiến y lìa bay lên trời, chuẩn bị đem hai nha đầu quê mùa này bắt về nhà tới hy nhìn các nàng còn không có gây ra nhiễu loạn lớn đến đây đi nha. A tại trên quốc lộ Jin cung đem tốc độ tiện đến cực hạn, một chiếc lại một chiếc mà vượt qua đồng thời lớn tiếng la to, đầy đủ hưởng thụ tốc độ cao cho nàng mang tới kích thích và nhà nữ nhân này là người điên A mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa thì đụng vào xe của ta rồi các ngươi mau nhanh xuất cảnh đi nhìn tư thế nữ nhân. Kia nhất định sẽ đụng chết người đấy hiện tại đã là đêm khuya, cho nên xe cộ trên mặt đường cũng không nhiều lắm. Nhưng là những thứ kia bị nàng vượt qua đi người điều khiển, nhìn thấy lại có thế có người ở trong thành phố đem tốc độ xe đốt đến nước này, không khỏi hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí dùng điện thoại di động bấm 911 ha ha ha ha. Ngồi ở chỗ kê bên tài xế, Mọt Tờ Dừng cũng đang cất tiếng cười to. Vốn là nàng đang làm kỵ sĩ, liền thích phóng ngựa chạy như điên, nhưng là tốc độ ngựa làm sao có thể cùng xe thể thao so sánh ngay ta y hai người bọn họ điên cùng Mercedes-Benz. Chợt phát hiện, phía trước xa xa thật giống như có một cái cưỡi xe gắn máy quái nhân, đang đuổi theo từng cái một bầy ăn mặc áo khoác da băng đảng đua xe ổ Mọt Tờ Dừng. Ngươi nhìn người kia, đầu tại sao dường như một đám lửa zin cung có chút kỳ quái hỏi ha ha, thật sự a quá thú vị, ngươi đuổi mau đuổi theo đi, ta muốn xem. Cho rõ Mọt Tờ Dừng nhìn kỹ một chút cũng là mừng rỡ, loại đầu lửa này cũng không phải là ngày ngày đều có thể thấy, liền vội vàng thúc giục zin cung lái nhanh một chút nữa được a, liền để ngươi xem một chút bổn tiểu thư liền chư thần đều sợ hãi không dứt kỹ thuật lái ta tới rồi. Zin cung cười lớn một tiếng, đem chân ga dẫm đạp đến cực hạn. Mẹ gạ chồng phát ra một tiếng vang trầm thấp, lấy mấy trăm cây số giờ vọt mạnh về phía trước đi qua ở chỗ mấy trăm mét phía trước, một cái cưỡi xe gắn máy hỏa diễm. Khô lâu, trên tay cơ múa xích sắt, đang tại cái này tiếp theo cái kia đem công kích một đám băng đảng đua xe chính là gột dĩ đờ hắn sở dĩ sẽ muốn công kích đám băng đảng đua xe này, là bởi vì bọn họ tại mấy ngày trước sau ép một cô gái được biết chuyện bạo hành này gột dĩ đờ, quyết định thay trời hành đạo. Đem đám tội nhân này toàn bộ giết sạch gột dĩ đờ phương thức làm việc có chút tương tự với Punisher, đối với tội nhân đều là trực tiếp giết chết, căn bản sẽ không làm cái gì. Đưa đi ngồi tù cao y gì. Và thật nóng quá, một tên băng đảng đua xe bị gột dĩ đờ xích sắt cuốn lấy, rất nhanh liền bị trên xích sắt lửa địa ngục thiêu thành cho tàn hư. Các ngươi đừng mong thoát đi, một hai gột dĩ đờ đang chuẩn bị dưới sự công kích một cái. Đồng nhiên nghe thấy sau lưng chuyển tới xe hơi âm thanh, hắn ngạc nhiên quay đầu, trong lúc đó một chiếc lạm bùa hựa ỉ nỉ hướng hắn thẳng đụng tới, ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gột gì đỡ thoang cái liền bị lạm bùa hựa ỉ nỉ đụng vừa vặn liền người mang xe. Lăn vào bên dưới bánh xe, bị nghiền qua một lần lại một lần xe nghiền qua hắn sau cũng không có chậm lại, mà là cực nhanh lái đi không được rồi á, ngươi đem đầu lửa đó cho nghiền chết á. Nằm dưới đất gột dĩ đờ nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu sợ hãi thiếu nữ, thật chặt nắm được quả đấm của mình.